Chương 215, Thạch Tiểu Nhạc đối thủ. Vòng thứ nhất trận đầu, Từ Bình đối Hoàng Thánh Tượng. Vừa dứt lời, hai đạo bóng dáng xuất hiện trên lôi đài, hai cỗ khí thế phảng phất sóng lớn trùng kích, trong nháy mắt không có chút nào hoa trương giả bộ địa trùng kích cùng một chỗ, vô hình gợn sóng khuyết tán, hung hăng chấn động lòng người. Cái kia chút bị đào thải, nhưng vẫn như cũ lưu tại chủ phong bên trên Tuấn Kiệt nhóm từng cái sợ mất mật, một chút người càng là làm ra lui lại động tác, phát giác được không ổn về sau, lại xảy ra sinh nhịn xuống. Quả nhiên, bọn hắn không chỉ có che giấu thực lực, với lại ẩn tàng đến còn không ít. Có mặt người sắc khỏe phải nói. Thanh Tuyết Châu nhân khẩu ước vạn, người trẻ tuổi cũng là vô số kể, nếu muốn hàng 500 người đứng đầu Tuấn Kiệt, bọn hắn tuyệt đối xuất hiện. Thế nhưng là cùng chân chính đỉnh tiêm trước danh tướng so, trên lệch không thể nghi ngờ lại sẽ rất lớn. Đám người tâm tư dị biệt ở giữa, trên lôi đài hai đại Tuấn Kiệt đã giao thủ, bành trướng nội lực theo kịch liệt đối kháng bạo phát đi ra, một vòng liên tiếp một vòng, tựa như cục đá rơi hồ. May mắn lôi đài cũng đủ lớn, nếu không khoảng cách tương đối gần, rất nhiều người khó tránh khỏi bị nội lực tác động đến. Hoàng Thánh Tượng lĩnh ngộ là một loại nào đó trưởng pháp ý cảnh. Công kích không xa không giới, phối hợp nạp khí thất trọng đỉnh phong tu vi, vừa lên đến liền vững vàng chế trụ thân là đao khách Từ Bình. Từ Bình phát huy đầy đủ suất đao khách bình tĩnh tác phong, làm gì chắc đó, âm thầm tích góp lực lượng, cũng không vội tại thay đổi thế cục. Trường đoạn sinh duyên 132 chiêu về sau, Hoàng Thánh Tượng thét dài cười to, hùng hậu trưởng kình mượn nhờ sát chiêu tuân ra, từ từng cái phương hướng khỏa hướng Từ Bình. Diệt lần này Từ Bình không có chỗ tránh. Trường đao khổ khổ hướng về phía trước hết thảy, tích xúc tình thế xuyên thấu qua lưới đao thẳng bước hướng về phía trước, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc sắc bén nửa vòng tròn cung bay ra. Đây là, đao khí trông thấy một màn này, rất nhiều người kêu to. Trong tiếng kêu, thổ hoàng sắc nửa vòng tròn cung tùy tiện cắt ra Hoàng Thánh Tượng trưởng kình, dư thế không dứt, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Hoàng Thánh Tượng nhanh chóng di động, bên tóc mai tóc dài bị cắt đứt một đoạn. Đắc thế không tha người. Từ Bình liên tục vung đao, thổ hoàng sắc quang hồ liên tiếp hướng Hoàng Thánh Tượng đánh ra, không cho hắn mảy may phản kháng cơ hội. Dưới lôi đài, lại sớm đã tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Nguyên lai là giả đao khí. Không để ý xung quanh tiếng nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc hơi sững sờ, rất nhanh nhận ra được. Giang hồ công nhận, chỉ có tu vi đạt tới nạp khí thất trọng, mới có thể kích phát ra kiếm khí, đao khí loại hình đồ vật. Nhưng trên thực tế, cái gọi là kiếm khí cùng đao khí bất quá là xuyên thấu qua binh khí phát ra khác loại nội lực thôi. Chân chính kiếm khí cùng đao khí cũng không có đơn giản như vậy, không phải thiên tư chắc tuyệt người khó mà lĩnh ngộ. Đương nhiên, cho dù là giả kiếm khí, giả đao khí, vậy nhất định phải căn cứ vào nhất định binh khí cảnh giới mới có thể làm đến, mà không phải đơn giản lợi dụng binh khí kích phát nội lực. Phàm là có thế tại nạp khí thất trọng làm đến điểm này, đã xem như khó gặp một lần nhân vật thiên tài. Cho nên nhìn thấy Từ Bình đao khí, rất nhiều người há miệng kêu to lên, liền liền xem như đối thủ Hoàng Thánh Tượng đều muôn phần cẩn thận, sợ bị quẹt vào một kia. Mặc dù là giả đao khí, nhưng lực công kích vậy hơn xa bình thường chiêu thức, cũng không phải đùa giỡn. Nhưng cũng tiếc là, đao khách một khi nắm giữ đao khí, liền như là thần thương thủ nắm súng máy, trừ phi nội lực hao hết, nếu không khả năng công kích vô hạn tiếp tục, lại không mang mảy may dừng lại. Mười mấy đao về sau, không có nắm giữ cao trở khinh công Hoàng Thánh Tượng rốt cục bị đao khí kích phá hộ thể nội lực, đành phải bất đắc dĩ nhận thua. Từ Bình thắng. Số 1 trọng tài tán thưởng nhìn Từ Bình một chút. Kỳ trước quần anh giải thi đấu, bình quân chỉ có 2-3 thế năng lĩnh ngộ giả đao khí đao khách, từ nơi này trên ý nghĩa nói, Từ Bình tuyệt đối có thể xương tư chất thượng thừa. Có lẽ tương lai có như vậy một chút hy vọng, có thế lĩnh ngộ chân chính đao khí. Vòng thứ nhất trận thứ hai tranh tài liên tiếp tiến hành, ra sân Tuấn Kiệt biết rõ mỗi một trận đều cực kỳ trọng yếu, cho nên không dám thất lễ, tràng diện xa so với đấu vòng loại đặc sắc gấp 10 lần, thấy quan chiến võ giả ăn no thỏa mãn. Vòng thứ nhất thứ 13 trận, Lâm Hiên Viên đối phương thần võ. Quanh chợt nghe nhóm này quyết đấu, hiện trường sôi trào. Lâm Hiên Viên chính là thượng giới bài danh người thứ 17 cao thủ, trước đó đấu vòng loại, không ai có thể chống nổi hắn ba chiêu. Thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Về phần phương thần võ, thượng giới thứ hai, tứ đại thiên vương một trong, càng là công nhận đoạt giải quán quân lôi cuốn, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Có thể nói, đây là cho tới bây giờ, quần anh giải thi đấu nặng ký nhất một trận đấu. rốt cục đến phiên Phương Thần Võ xuất thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên Viên khẳng định không phải là đối thủ, nhưng nghĩ đến cũng có thể đấu cái hơn 20 chiêu. Đám người trưng cầu đã thấy. Phương Huynh, xin chỉ giáo. Trên lôi đài, Lâm Hiên Viên mặt sắc mặt ngưng trọng. Đụng tới đối phương, hắn liền một thành thắng lợi nắm chắc đều không có, hơn hết chỉ cần có thể đấu cái 20 chiêu, vậy không tính mất thể diện. Ra tay đi. Phương Thần Võ mày rậm mắt to, một tay phụ sau. Chết thiên thủ. Không dám cậy mạnh, Lâm Hiên Viên vừa ra tay chính là chiêu bài tuyệt học, cánh tay phải giữa trời huy động, trong lúc vô hình lực tựa như lợi kiếm chẳng không. Nếu như không khí có được hình dạng, giờ phút này đi nhờ nhưng đã chia làm hai nửa. Cùng lúc đó, vô hình gãy thiên ý cảnh cũng lít nha lít nhít lan tràn ra, xứ người sinh ra không chỗ có thể trốn cảm giác tuyệt vọng. Đối mặt một chiêu này, Phương Thần Võ chậm rãi lắc đầu, tiện tay một quyền đảo ra. Cách cái gì gãy thiên ý cảnh, cái gì chết thiên thủ, toàn diện sụp đổ, yếu ớt giống như là pha lê. Chiết Hải thao thao thân hình cấp tốc lắc lư, tránh đi tản mạn khắp nơi nội lực, Lâm Hiên Viên cố nén tim đập nhanh. Sử xuất chiết thiên thủ bên trong tuyệt học ma nhờ nhất chỉ nghe hư bầu trời vang lên nội lực va chạm sinh ra hào hào âm thanh. Trường kinh giống như là một thanh răng cưa, bánh răng thì là bạo dũng khí kình, theo thiên quân nội lực cắt về phía Phương Thần Võ, khí thế giống như là có thế đem sóng biển đều chia hai nửa. Một kích này lệnh ở đây phần lớn người tim đập rộn lên. Nhưng mà Phương Thần Võ vẫn như cũ duy trì một tay phụ sau tư thế, nắm tay phải mở ra. Tại từng đôi trừng to mắt bên trong, trực tiếp nắm bánh răng nội lực, sau đó mãnh liệt địa vừa bấm, giống như là cục tẩy cầu trực tiếp vung về cho Lâm Hiên Viên. Phanh mặt bàn khẽ nhúc nhích, Lâm Hiên Viên né tránh không kịp, chật vật địa bay ra ngoài lôi đài, trên mặt vừa khiếp sợ, lại là hoảng sợ. Ngoại trừ sát chiêu, hắn vừa rồi đã toàn lực đánh ra, thế mà liền đối phương hai chiêu đều không tiếp nổi, hơn nữa nhìn bộ dáng, Phương Thần Võ hoàn toàn không có nghiêm túc. Lần này, sợ hay là hắn nhóm mấy người kia thiên hạ. Trước đó bởi vì Nhạc Thiên Lân chờ nhân tài mới nổi cường lực phát huy, Lâm Hiên Viên không phải không nghĩ tới bọn hắn có lẽ có thế thay thế mấy đại hạt giống tuyển thủ. Hiện tại, hắn không nghĩ như vậy. Lấy Phương Thần Võ biểu hiện ra cường đại, cũng chỉ có ngang cấp cao thủ có thể chống lại. Ngẫm lại cũng thế, thượng giới bọn hắn, há không phải là này giới Nhạc Thiên Lân chờ ai cường đại như thế, quả không hổ là tứ đại thiên vương một trong. Ta nhìn lấy Phương Thần Võ hoành luyện công phu, những người khác đừng nói đánh bại hắn, công liên tiếp phá hắn phòng ngự đều rất khó. Đám người sốt ruột địa thảo luận, toàn đều bị chấn động mạnh. Mà như là Nhạc Thiên Lân, Nam Cung Dương bọn người, cũng là híp mắt lại. Phương Thần Võ cường đại, cho hắn nhóm 10 phần áp lực. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, kế Phương Thần Võ về sau, lại một vị hạt giống tuyển thủ đăng tràng, hắn là Giang Bắc Từ gia quyền trấn hoàng tuyển từ Thương Hạo. Từ Thương Hạo đối thủ rất mạnh, chính là thượng giới bài danh người thứ 21 cao thủ. Nhưng giống như là tại cùng Phương Thần Võ phân cao thấp bình thường, Từ Thương Hạo một quyền liền giải quyết đối phương, dẫn tới dưới đài trận trận ồn ào. Vị thứ 3 ra sân hạt giống tuyển thủ, là tứ đại thiên vương bên trong Diệp Lưu Sương. Đối thủ liền nàng cái bóng đều không thấy rõ, đã bị nàng điểm trúng huyệt đạo. Về sau, Lâm Cao Phi, Tuyết Trường Tình, Bách Ly Vấn, Tô Chỉ Nhi, Vương Tổ Hoành nhau nhau đăng tràng, đều là gọn gàng mà linh hoạt địa giải quyết cường thủ, không có hợp lại trí tướng. Về phần mạnh nhất Nguyên Tông, đối thủ bị hắn một ánh mắt dọa đến trượt chân rơi xuống lôi đài. Đây cũng không phải là huyễn thuật, mà là thật khí thế, chỉ có thể nói rõ, Nguyên Tông khí thế đã đến thực chất hóa giai đoạn, tùy tiện nhưng tan rã đối thủ chiến ý như thế nghiêng về một bên chiến cuộc, lệnh chín đại hạt giống tuyển thủ tiếng hô phá lệ độ cao, thanh thế lập tức đè lại lấy Nhạc Thiên Lân. Nam Cung Dương làm đại biểu nhân tài mới nổi. Lần này, còn không phải là các ngươi ra mặt thời điểm. Bách Lý vẫn cười lạnh nói. Nhưng kế tiếp trình diễn trang cảnh, làm cho người trợn mắt liễu lưới. Bắt đầu cuộc thi xếp hạng Nhạc Thiên Lân bọn người, không thay đổi trước đó cường thế bản sắc, đồng dạng lấy một chiêu đánh bại đối thủ, giống như là tại đáp lại 9 đại hạt giống tuyển thủ. Cái này dẫn đến tranh tài tiến hành đến rất nhanh, thường thường song phương vừa mới bắt đầu, một lần chớp mắt đã kết thúc. Chín đại trọng tài trụ trì quần anh giải thi đấu nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, đều là nhìn nhau khổ cười. Không phải những người kia yếu, mà là chín đại tuyển thủ, cùng mấy vị nhân tài mới nổi quá mạnh. Đem hắn nhóm tách ra thả tại cái khác giới, đều là tranh quan đại đứng đầu. Số 5 trọng tài cảm thán lên tiếng, trong đôi mắt giàn mua tinh quang bắn ra bốn phía. Sinh thời có thể trụ trì dạng này một trận đấu, chứng kiến các đại thiên tài tranh phong, sao mà may mắn. Vòng thứ nhất thứ 79 trận, Thạch Tiểu Nhạc đối Bạch Triển Mi. Đi qua nhiều trận bình thản về sau, số 1 trọng tài âm thanh âm vang lên, lại lần nữa điều lên đám người hưng phấn thần kinh. Là hai người này hắc hắc, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối là nhân tài mới nổi bên trong thê đội thứ nhất nhân vật. Mà Tiểu Ưng Vương Bạch Triển Mi thượng giới thứ 13, nhất là khinh công càng là dẫn trước cùng thế hệ, 10 điểm khó chơi. Song phương thế tất sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Ta vẫn tương đối xem trọng Bạch Triển Mi, hắn ưng bay công một khi thi triển, cùng thế hệ bên trong ít có người có thể đuổi theo. Chỉ cần nhờ vào đó không ngừng tiêu hao Thạch Tiểu Nhạc thể lực, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Không thể nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc thật không đơn giản, chưa hẳn không có khắc chế khinh công thủ đoạn. Tóm lại, hai người này hẳn là tân tú cùng thượng giới cao thủ bên trong thực lực tiếp cận nhất một đôi, tranh tài tất nhiên 10 điểm đặc sắc. Kịch liệt tiếng nghị luận bên trong, hai đạo bóng dáng rơi trên lôi đài, đứng đối mặt nhau. Ngươi rất không tệ, hơn hết muốn thắng ta, lại là si tầm vọng tưởng. Bạch Triển Mi thân mặc hắc bào, vai con cùng màu áo choa nở dê, hai con ngươi như là ương phụ sắc bén. Thử một chút thì biết. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Bạch Triển Mi liếm môi một cái. Trong lòng hắn, ngoại trừ tứ đại thiên vương, cũng không cho là mình hội yếu hơn những người khác, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này phách lối, làm hắn có một chiêu chế địch, cùng chín đại hạt giống tuyển thủ so sánh mãnh liệt xúc động. Chủ yếu cũng thế, Bạch Triển Mi vì lần này giải thi đấu, nghiên cứu ra ba loại sát chiêu, cũng không lo lắng át chủ bài dùng hết. Huống chi đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, đoán chừng cuối cùng vẫn là muốn lấy sát chiêu quyết thắng thua. Đã như vậy, chẳng áp xúc làm một chiêu, còn có thể tăng lên rất nhiều mình khí thế. Trong hai con ngươi hiện lên lửa nóng thần sắc, Bạch Triển Mi khỏe miệng toát ra, hai tay mở rộng. Trong chốc lát, cả người hắn như ương kích trường không, lấy để cho người ta liễu lơi tốc độ xung ra, mơ hồ bóng dáng ở nửa đường đống nhiên chia ra làm ba, từ trái phải giữa đồng thời thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Sát chiêu, ương thực tam phân. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.